Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, đánh lui tán tiên. Thời không ấu trùng đều không làm gì được thế giới bích trướng. Cũng là bị Mỹ nữ sư phó một trưởng bổ ra. Mỹ nữ sư phó lực lượng thật đúng là mạnh. Ở Diệp Dương trong lòng cảm thán thời điểm. Mỹ nữ sư phó thì là cũng đã mang theo bọn họ một đầu tiến vào thế giới bích trướng oanh. Thế giới bích trướng cũng không dày. Chớp mắt sau đó, bọn họ liền cũng đã xuyên việt thế giới bích trướng. Xuất hiện ở thế giới khác bên trong. Vù, ngay tại bọn họ vừa mới xuyên việt thế giới bích trướng sau đó. Thế giới bích trướng liền cấp tốc phục hồi như cũ. Đồng thời, một cỗ rộng lớn vô biên thánh khí càng là chạm mặt tới. Nơi này thánh khí thế nhưng là muốn so cửu đỉnh thế giới muốn nồng đậm nhiều. Lâm Viễn cảm thán, xác thực, nơi này thánh khí 10 phần nồng đậm, xa xa cao hơn cửu đỉnh thế giới. Mấu chốt nhất là, bọn họ hiện tại xuất hiện địa phương, cũng không phải là đang một cái tinh thần bên trên, mà là ở vô tận tinh không bên trong, tại cửu đỉnh thế giới. Vô tận tinh không bên trong bình thường là không có thánh khí tồn tại. Nhưng nơi này vô tận tinh không bên trong lại là nắm giữ nồng đậm thánh khí. Vô tận tinh không bên trong đều có như thế nồng đậm thánh khí. Huống chi những cái kia tinh thần đâu? Nếu là những cái kia động thiên phúc địa đâu? Nơi này không phải chúng ta mục đích. Còn muốn xuyên việt mấy cái thế giới mới đến cửu đỉnh xuất hiện thế giới. Mỹ nữ sư phó nhàn nhạt. Nói ra, đang nói chuyện đồng thời. Nàng càng là cũng đã mang theo Diệp Dương ba người bay lên trời. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Oanh, oanh, oanh. Không lâu sau đó, một cỗ cường hoành vô cùng cuồng bạo khí tức mãnh liệt từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Có người đại chiến, làm cảm giác được cái kia khí tức đồng thời. Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người trong lòng không khỏi run lên. Cái kia khí tức quá cường đại, mặc dù cách bọn họ thật xa, nhưng là rung động bọn họ tâm linh đều cơ hồ muốn bể nát. Tán tiên, Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ chấn động, bọn họ đều rất quen thuộc cửu giai thánh vương lão tổ khí tức. Dù sao, bọn họ sư phó có thể đều là cửu giai thánh vương lão tổ. Đặc biệt là Diệp Dương. Khoảng thời gian này không ngừng khiêu chiến chí tôn điện cửu giai thánh vương lão tổ. Càng là đối cửu giai thánh vương lão tổ vô cùng quen thuộc. Hiện tại cách không truyền tới khí tức tuyệt đối cũng đã siêu việt cửu giai lão tổ. Diệp Dương có thể nhất định là, đối phương nhất định là tán tiên. Chỉ là đến cùng là cái gì cấp bậc tán tiên. Vậy liền không rõ ràng. Mỹ nữ sư phó lông mày đều không có nhăn một cái. Trực tiếp hướng về cuồng bạo khí tức cuốn tới phương hướng liền kích bắn tới lúc đầu. Cái này phương hướng liền là Mỹ nữ sư phó hành tẩu lộ tuyến. Mỹ nữ sư phó không có bởi vì phía trước có tán tiên cường giả đang chiến đấu mà đường vòng. Cái này không những nhường Diệp Dương ba người trong lòng có chút tâm thần bất định. Chỉ thấy đến Mỹ nữ sư phó như thế bình tĩnh, ba người cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mỹ nữ sư phó tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đi xa ức vạn dặm, vượt qua vô tận thời không. Liền ở lúc này, Diệp Dương đám người rõ ràng có thể nhìn thấy phía trước đang có hai cái tán tiên cấp bậc cường giả. Ở vô tận tinh không bên trong đại chiến không ngừng. Đáng sợ vô cùng lực lượng chấn động ra. Dĩ nhiên đem chu vi ức phòng trong tinh không tinh thần đều đánh bể. Hư không tức thì bị đánh nát. Không ngừng có không gian loạn lưu xuất hiện. Cực kỳ đáng sợ, một cỗ cường hoành vô biên khí tức cuồn cuộn mà đến. Trấn áp Diệp Dương đám người nhục thân đều nhanh muốn bể nát. Tâm linh cùng linh hồn đều đang run rẩy kịch liệt. Tán tiên thực lực quá mạnh, cùng bọn họ chênh lệch quá xa. Diệp Dương ba người trong lòng căn bản liền chống cự tâm đều sinh không nổi. Nhưng là, những cái này cũng đều chỉ là trên sinh lý phản ứng mà thôi. Diệp Dương nội tâm chỗ sâu lại là tràn đầy lòng tin. Tán tiên, chỉ là độ kiếp thất bại tồn tại thôi. Liền tiên nhân đều không phải. Hiện tại, có lẽ hắn là không bằng Tán Tiên. Nhưng không lâu sau đó, khi hắn bước vào Thánh Vương cảnh giới thời điểm, liền có thể lực áp Tán Tiên. Hơn nữa, hắn tất nhiên có thể thành tiên, chứng đạo tiên nhân, trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đối với bọn họ tới nói, Tán Tiên là cao cao tại thượng, vô địch tồn tại. Nhưng đối Tán Tiên tới nói, tiên nhân liền là bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Hơn nữa, Tán Tiên cuối cùng chỉ là bi kịch tồn tại. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ cần độ kiếp thất bại, dù là trở thành Tán Tiên, cuối cùng đều là không cách nào thành tiên. Bất luận Tán Tiên thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng cũng đã không có thành tiên hy vọng. Mỹ nữ sư phó tựa hồ đuổi thời gian, triển khai thân hình, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay về phía trước lướt tới. Mắt thấy liền muốn từ trong đại chiến hai cái Tán Tiên bên trong bay vút qua. Nhìn thấy một màn này, đang tại trong đại chiến hai cái Tán Tiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền nổi giận. Chỉ là một cái cửu giai Thánh Vương lão tổ, lại dám từ đang tại chiến đấu bọn họ trung gian xuyên việt mà qua. Cái này căn bản chính là không nhìn bọn họ, làm bọn họ không đến a, tự tìm cái chết. Hai cái Tán Tiên không hẹn mà cùng liền nổi giận. Tiếp theo, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, cơ hồ muốn cùng thời gian, hai cái Tán Tiên đều là hướng về phía kích xạ mà đến mỹ nữ sư phó liền một bàn tay vỗ ra ngoài. Đây chính là Tán Tiên công kích. Đại thủ những nơi đi qua, liền không gian loạn lưu đều bị chấn bể. Thanh thế rung trời, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người trong lòng tức khắc siết chặt. Đối mặt hai cái thực lực cường hoành Tán Tiên công kích, mỹ nữ sư phó phải làm thế nào? Ngay tại bọn họ trong lòng căng thẳng đồng thời, mỹ nữ sư phó cũng xuất thủ. Chỉ thấy nàng giành ra một cái tay, lập tức liền đối với hai cái kia Tán Tiên oanh sát mà đến đại thủ liền đánh ra. Mỹ nữ sư phó thế mà lấy lực lượng một người đối cứng hai cái Tán Tiên. Diệp Dương ba người trong lòng chấn kinh đồng thời nhưng lại tràn đầy chờ mong. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy mỹ nữ sư phó lại dám xuất thủ chống cự mà không phải hướng một bên tránh né chạy trốn, hai cái kia Tán Tiên trong lòng không khỏi cười nhạo lên tiếng. Cho dù mỹ nữ sư phó là cửu giai Thánh Vương lão tổ lại như thế nào, thủy chung chỉ là Thánh Vương thôi. Nhưng bọn họ lại là Tán Tiên. Tại Tán Tiên trước mặt, cho dù là cửu giai Thánh Vương lão tổ, đều chỉ là run rế thôi. Trong chớp mắt, ba người bàn tay liền đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Oanh, không có trong tưởng tượng nổ vang rung trời, cũng không có trong tưởng tượng có kinh thiên dị tượng bộc phát ra. Có chỉ là một tiếng vang trầm trầm. Trong nháy mắt, tựa hồ trong nháy mắt này dừng lại một dạng. Sau một khắc, hai cái kia chiến lực kinh người Tán Tiên phát ra một tiếng hét thảm. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đám người rõ ràng nhìn thấy hai cái kia Tán Tiên đập tới đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể, mà mỹ nữ sư phó đại thủ lại là trong nháy mắt phóng đại. Giống như một tòa tiên sơn đồng dạng, ở cái kia hai cái Tán Tiên kịp phản ứng trước đó, trực tiếp liền đập vào hai người trên người. Ầm, ầm, hai tiếng trầm đục sau đó, hai cái kia Tán Tiên cường giả trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, nhục thân đều bị đánh bể, kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Rung động, Diệp Dương ba người mặc dù không biết hai cái kia Tán Tiên rốt cuộc là cái gì cảnh giới Tán Tiên, nhưng dù sao cũng là Tán Tiên a. Thực lực so cửu giai Thánh Vương lão tổ cường đại nhiều lắm. Nhưng bây giờ lại là không chịu nổi một kích. Không phải bọn họ quá yếu, mà là mỹ nữ sư phó quá mạnh a. Mấu chốt nhất là, mỹ nữ sư phó xuất thủ thời điểm, nàng tốc độ đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy nàng 10 phần yêu nhã một trường vỗ bay hai cái kia Tán Tiên sau đó. Ở cái kia hai cái Tán Tiên bị đánh bay ra ngoài sau, nàng cũng đã lướt qua ước vạn dặm cự ly, đem hai cái kia Tán Tiên bỏ rơi liền hình bóng đều không có thấy được. Thế mà như thế cường đại, hai cái kia Tán Tiên chấn kinh rồi. xa xa nhìn xem mỹ nữ sư phó biến mất phương hướng. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ mặc dù chỉ là nhất chuyển tán tiên, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hoành. Nhưng hôm nay hai người liên thủ, cũng là bị một cái cửu giai thánh vương lão tổ kích bay ra ngoài. Đối phương quá cường đại, rốt cuộc là ai? Có vẻ như cái thế giới này không có như thế cường đại thánh vương lão tổ a. Mỹ nữ sư phó, người quá mạnh, Diệp Dương nhịn không được mở miệng sợ hãi thán phục. Mà Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem mỹ nữ sư phó. Chỉ là hai cái nhất chuyển tán tiên thôi. Mỹ nữ sư phó nhàn nhạt nói ra, chẳng hề để ý bộ dáng. Xác thực, lấy nàng hiện tại thực lực, nhất chuyển tán tiên, căn bản không bị nàng để ở trong mắt. Sư phó, tán tiên rốt cuộc là như thế nào phân cấp? Lúc này, Qua Lăng Giao hỏi thăm. Diệp Dương cùng Lâm Viễn cũng đều nhìn về phía mỹ nữ sư phó. Cái này cũng là bọn họ muốn biết rõ. Sơ thành tán tiên, như vậy liền là nhất chuyển tán tiên. Mỗi một cái tán tiên, cách mỗi một vạn năm liền sẽ nghênh đón một lần đại kiếp. Thành công độ kiếp, thì là thực lực, thọ nguyên các loại đều sẽ tăng vọt. Nếu là thất bại, thì hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt. Nói cách khác, nhất chuyển tán tiên, tại sao một vạn năm liền sẽ nghênh đón lần thứ nhất đại kiếp? Một khi thành công sau khi độ kiếp, liền sẽ tấn cấp trở thành nhị chuyển tán tiên. Lâm Viễn hỏi thăm, mỹ nữ sư phó hơi hơi gật đầu. Nếu như mỗi một vạn năm liền độ kiếp một lần, những cái kia tán tiên chẳng phải là không có cuối cùng. Chỉ cần không vẫn lạc, như vậy có phải hay không vẫn cứ tồn tại? Diệp Dương nhíu mày, mỹ nữ sư phó mỉm cười. Trên đời không có cái gì là vô cùng vô tận. Tán tiên độ kiếp nhất trọng so nhất trọng kinh khủng. Càng là cao cấp tán tiên, thì càng ít. Trong truyền thuyết, cửu chuyển tán tiên đã là cực hạn. Nếu là đạt đến cửu chuyển tán tiên, nếu là không cách nào chứng đạo tiên nhân, như vậy liền chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngồi đợi thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Nguyên lai như thế, Diệp Dương ba người hiểu. Không thể không nói. Tán tiên liền là một cái bi kịch tồn tại. Mặc dù thực lực ở thánh vương lão tổ phía trên, nhưng cách mỗi vạn năm liền nghênh đón một lần đại kiếp. Thành công liền lần nữa thu hoạch được vạn năm thọ nguyên. Nếu là thất bại, thì là hồn phi phách tán. Chân linh vẫn diệt, triệt để chết đi. Cho dù mỗi một lần độ kiếp đều thành công, nhưng cũng chỉ có 9 vạn năm, tiếp cận 10 vạn năm còn sống. Nhưng cửu chuyển tán tiên cũng có chứng đạo tiên nhân khả năng. Chỉ là, cái kia tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Từ trước tới nay, có thể lấy tán tiên chi thân chứng đạo tiên nhân một cái tay đều đếm được. Thậm chí, tuyệt đại bộ phận tán tiên đều không cách nào đi đến cửu chuyển tán tiên cảnh giới. Liền đã chết tại thiên kiếp phía dưới. Có thể nói, có thể thành tựu cửu chuyển tán tiên, vạn người không được một. Nhưng truyền thuyết, nếu như là lấy cửu chuyển tán tiên chi thân mà thành tựu tiên nhân, như vậy người này thực lực liền cực kỳ khủng bố. Ở phía xa đồng dạng tiên nhân phía trên, tán tiên mặc dù bi kịch, nhưng dù sao cũng nhiều một cơ hội. Cho dù không cách nào thành tiên, nhưng cũng đầy đủ ngang dọc vô tận tinh không. Dù sao cũng so độ kiếp thất bại mà chết thảm tại chỗ thân thiết rất nhiều. Chỉ ít sống nhiều mấy năm, cũng đủ rồi. Qua Lăng Giao hì hì cười một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.